Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 238, điên cuồng. Không thích hợp, không thích hợp, Ikaruga đi vào nước Wano chỉ là hơi hỏi thăm một chút tin tức liền phát hiện không thích hợp. Nguyên bản trong dự tính kịch chiến cũng không có phát sinh. Chiến tranh cũng sớm đã kết thúc. CP cho rằng có thể cùng băng hải tặc bách thú đánh có đến có về nước Wano Kozuki ra trực tiếp hủy. Diệt, Kurozumi Orochi cái này nguyên bản hố CP không một thanh hỗn đản lần này lại hố Kozuki ra một thanh. Trực tiếp phản bội đâm lưng. Kết quả chính là Kaido băng hải tặc đại hoạch toàn thắng. Kozuki ra thậm chí không thể làm sao phản kháng liền đã toàn bộ bại trận. Như vậy hiện tại nước Wano thế cục liền rất đáng được suy tư. Cho nên vừa thấy được Baru, Ikaruga liền không kịp chờ đợi dò hỏi. Lão ca, người rốt cuộc đã đến. Tựa như là thấy được thân nhân. Baru kích động nói năng lộn xộn. Cái này lại thô giáp bất quá hán tử thế mà chảy ra kích động nước mắt. Đơn giản làm cho người động dung. Ta đã tới. Không sao. Đã không sao. Ikaruga sững sờ. Lập tức duỗi ra tay phải vỗ vỗ đệ đệ mình bả vai. An ủi. Ta không có nghĩ qua ngươi thế mà lại có bị sợ đến như vậy thời điểm. Baru tại sao lại ở chỗ này? Ikaruga bên người. Cùng hắn cùng đi người đàn ông trung niên nghi ngờ nói. Ikaruga, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ còn có so ta sớm hơn tiểu đội tới sao? Ân, Baru trước đó ngay tại kề bên này. Cho nên sớm để hắn tới tìm hiểu tình huống. Ikaruga nói như vậy. Cùng hắn cùng nhau tới hai cái bộ trưởng cũng không rõ ràng Luis chính là Mario chuyện này. Đương nhiên cũng không biết hắn cùng Luis ở giữa sự tình. Cho nên vẫn là không vội mà lộ ra tốt. Dù sao, hắn là đặc biệt tới giải quyết hết Luis. Hai người này mặc dù đều là lão hữu của mình. Nhưng là Luis cũng là CP không thành viên trọng yếu. Không đem hai người kia bước đến không có đường lui. Ikaruga xác thực còn có chút lo lắng cho mình thật sẽ không bị phản bội. Comic bộ trưởng cùng Oriana bộ trưởng đều tới sao? An tâm nhiều, tại gặp được Ikaruga đằng sau. Baru mới xem như an tâm xuống. Đi theo Ikaruga cùng đi đến còn có mặt khác hai vị bộ trưởng. Chiến lực tuyệt đối sung túc. Cho dù là đối đầu Luis tên hỗn đản kia, cũng không có lý do thất bại. Bất quá Baru nghĩ đến Kaido. Tình huống có chút không ổn. Làm nhất chuyên nghiệp đặc công, dù cho vừa rồi hãm sâu mơ mộng, kém chút điên cuồng, nhưng là tại thoát ly huyễn cảnh đằng sau, Baru lập tức khôi phục tỉnh táo. Nước Wano chiến tranh đã kết thúc, Kuromi Orochi đầu nhập vào Kaido, bọn hắn liên thủ giải quyết Kozuki ra. Hiện tại nước Wano đã là lãnh địa của bọn hắn. Mặt khác, Thất Vũ Hải bất tử Mario cũng đã cùng Kaido đạt thành đồng minh quan hệ. Hiện tại cũng tại trên tòa đảo này, cùng Ikaruga tâm hữu linh tê, cũng không có lộ ra Luis sự tình. Thậm chí ngay cả mình nội ứng băng hải tặc Mario đều không nói. Thất Vũ Hải cũng cuốn vào rồi. Danh tự là comic nam nhân cau mày. Vậy thật đúng là phiền toái. Chuẩn bị rút lui đi. Oriana mở miệng nói, Kaido tăng thêm Mario còn có Kurozumi Orochi dưới trướng võ sĩ. Nước Wano chỗ hội tụ lực lượng đã không phải là chúng ta đủ khả năng khiêu động. Cái này các, người thương lượng một chút đi. Baru, người cùng ta đến, có vài lời muốn cùng ngươi nói. Baru nghe được chính mình lão ca nói như vậy. À, tốt, hắn đi theo. Hai vị bộ trưởng thật tốt thương lượng một chút đi. Lão ca, ngươi đi theo ta. Ta có vài lời muốn cùng ngươi nói. Ikaruga nghe được chính mình lão đệ nói như vậy. Bất quá kỳ quái là ngữ khí có chút đờ đẫn bộ dáng. Được, đoán chừng là liên quan tới trước đó phát sinh ở trên người hắn sự tình đi. Ikaruga thật không nghĩ tới đệ đệ của mình lại bị bước đến loại trình độ này. Trước đó từ trong điện thoại nghe được thanh âm của hắn phảng phất liền muốn hỏng mất đồng dạng. Lão ca, đến cùng có cái gì sao? Đi rất lâu, thẳng đến đi đến một mảnh hoang dã. Baru thật sự là có chút nhịn không được. Muốn hỏi một chút lão ca đến cùng muốn nói cái gì. Nhưng là đột nhiên, trước mắt huynh trưởng đã biến mất không thấy. Làm sao lại như vậy? Một loại vô hình hàn ý đột nhiên từ xương cột sống một đường đi lên trên sông vào xương sọ. Đại não phảng phất tại run rẩy, toàn thân đều cứng đờ. Chẳng lẽ vẫn luôn là ảo giác sao? Ha ha, thế nào? Có phải hay không hoàn toàn không cách nào phân rõ rồi? Baru, Louis tiếng cười từ phía sau lưng truyền đến. Ikaruga trưởng quan đến cùng có hay không tới đâu? Hỗn đản, người hỗn đản này, Louis, giống giận, Baru xoay người hướng phía sau nam nhân nhào tới, đấm ra một quyền, 333 tương đương. Lần này, cũng không có bị đánh tan thành sương mù. Thực thể, là thực thể, Louis, chính là ngươi đúng hay không? Giống giận, chiến lực toàn diện bạo phát, Baru hướng phía đối thủ phát khởi công kích. Phấn đấu quên mình, dù cho lấy thương đổi thương cũng ở đây không tiếc. Thật vất vả rơi xuống nước người rốt cuộc bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. Vô luận như thế nào cũng không nguyện ý chất vấn, càng không nguyện ý buông tay. Làm sao lại như vậy? Ngươi cái tên này, không muốn sống nữa. Louis hồ là có chút dáng vẻ kinh hoàng. Đi chết đi, Louis. Không thèm để ý chút nào thương thế của mình. Baru một quyền đem Louis đánh bại trên mặt đất. Huy, dừng tay, mau dừng tay. Baru, người biết hối hận, tuyệt đối. Ngã trên mặt đất Louis tựa hồ phi thường dáng vẻ kinh hoàng. Đi chết đi, hỗn đàn. Mấy ngày nay tất cả kinh hoàng đều tại một quyền này bên trong tan thành mây khói. Baru giống giận nắm đấm thép rơi đập. Phốp, Louis lồng ngực bị trực tiếp đánh xuyên qua. Chết không thể chết lại. Hồ hồ rốt cuộc, Baru thở hồng hộc. Tiêu diệt, con người trong nháy mắt co vào. Biểu lộ toàn bộ ngốc trệ. A, lạc nha lạc, đây là tiêu diệt người nào? Louis thân ảnh lặng yên hiển hiện. Đi đến thi thể trên đất bên cạnh. Chân đá đá đã không nhúc nhích thi thể. Sách. Chết hẳn a, Ikaruga thưởng quan, ngã trên mặt đất không ngừng khi nào đã đổi khuôn mặt. Từ Louis biến thành Ikaruga bản nhân. A, Baru chỉ có thể hét thảm. Huy, Baru, ngươi thế nào? Chỉ có thể gào thảm Baru đương nhiên là nghe không được. Huynh trưởng của mình thanh âm vội vàng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ikaruga đừng dạng khắp cả người phát lạnh. Baru nói có sự tình cùng hắn nói. Dẫn hắn đi vào nơi này. Sau đó liền bắt đầu không hiểu thấu không tiếng động gầm thét. Sau đó bắt đầu đối với không khí huy quyền. Sau đó lại bắt đầu không tiếng động kêu rên. Là Louis năng lực. Ikaruga không phải người ngu. Lập tức hiểu được. Louis, là ngươi, đúng không? Đương nhiên là ta, bóng đen từ đằng xa bắn ra rơi xuống đất, đứng ngợi Ikaruga đối diện. Đã lâu không gặp, Ikaruga thưởng quan, từ lần trước tại Mariezoa phân biệt. Đúng là đã qua rất lâu, người cái tên này đến cùng đối với Baru làm cái gì? Ngươi đừng hiểu lầm, quyết sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ikaruga không nhìn Louis ánh mắt. Baru bộ dáng bây giờ đại khái chính là sơ ý kết quả. Thật sự là, chuyện cho tới bây giờ còn muốn rảo biện. Quên đi thôi, Ikaruga trưởng quan, dù cho không có quyết sự tình, người cũng đã ngăn cản đường của ta. Louis, người, đi chết đi, hỗn đản, hoàn toàn đã mất đi lý trí. Baru hướng phía Ikaruga vọt tới. Huy, Baru. Thanh tỉnh một điểm, ta là ca của ngươi. Ikaruga tranh thủ thời gian né tránh. lớn tiếng nói, không dùng, trưởng quan, không dùng. Louis nhìn nhạo, hắn nghe không được, Baru đã hoàn toàn không phân rõ, trước mắt mình đến cùng là hiện thực vẫn là hư ảo. Không cách nào tránh thoát, không cách nào thoát đi, trước mắt huynh trưởng đến cùng đúng không huynh trưởng? Sau lưng Louis đến cùng phải hay không Louis? Không nghĩ phân biệt, đã không nghĩ, đã muốn chơi, vậy thì tới đi, Baru, từ bỏ suy nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.